Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1883 ầm ầm. Tại âm tà địa phủ u ám tịch mịch, tiếng sấm vang không dứt. Đó không phải thiên kiếp, mà là sự trừng phạt của thượng thương, chế tài chính là minh giới chủ tể. Chẳng biết đến khi nào, tiếng sấm mới tan biến. Cũng như Trúc Không và Vô Đạo, minh thần bị sét đánh cho không ra hình người, nằm sấp trên đất, một lúc lâu không động đậy. Hắn đã không còn là kẻ chế tài, đã bị thượng thương tước đi đại càn khôn. Âm phong khẽ thổi qua, một người chợt hiển hóa. Ồ không đúng, không phải người, mà là một con lừa. Con lừa này chẳng phải tầm thường, mà chính là minh giới chủ tể mới nhậm chức. Nhìn thấy nó, minh thần vốn định nghỉ một lát liền ôm cái lưng già bò dậy, đi cài nhắc vòng quanh con lừa hơn 10 vòng, ánh mắt phải nói là vô cùng đặc sắc. Thượng thương chắc là đầu óc có vấn đề rồi, cho tiên giới một tiên nhân, cho phàm giới một phàm nhân, đến minh giới của hắn thì ngay cả quỷ cũng không cần, trực tiếp xếp vào một kẻ bốn chân. Nhìn hai cái răng cửa to tướng kia kìa, thật đúng là ngay ngắn hết biết. Khi hắn đang nhìn, con lừa hóa thành hình người, là một lão nhân gầy như que củi. Lão nhân lòng dạ cũng tốt, việc đầu tiên làm sau khi nhậm chức là chữa thương cho minh thần. Ngươi đi cửa sau tới phải không? Minh thần ho ra một ngụm máu già. Ta cũng không biết, chỉ là mơ một giấc thôi. Lão nhân cười hì hì. Nhìn khắp vũ trụ vạn cổ, ngươi chắc chắn là con lừa có tiền đồ nhất. Đại thần, đừng mắng người mà. Thì ngươi cũng phải là người đã chứ. Thượng thương coi trọng ta, lão phu cũng muốn thử cảm giác làm chủ tể. Lão nhân dù hóa thành hình người cũng không giấu được hai cái răng cửa, lúc cười hì hì, răng cửa lại càng trắng bóng. Có tiện ném ta đến tiên giới không? Minh thần lau vết máu bên mép, chủ tể tiền nhiệm đã có yêu cầu, tất nhiên phải đáp ứng. Lão nhân vung tay. Minh thần đi rồi, trước khi đi còn không quên ngoảnh lại nhìn âm tà địa phủ một lần. Bóng tối vô biên, nơi trở về của vong linh, hắn đã ở đây mấy vạn năm. Nói không nên lời là cảm khái, kể không hết là tang thương. Giờ đây, hắn đã được tự do. Tại tiên giới, hắn hiển hóa như quỷ mị, không kinh động bất kỳ ai. Hắn vừa đi vừa ngắm, đến rất nhiều vùng đất cũ, nhưng không gặp một người quen nào. Vật còn đó mà người đã khác, chính là tâm cảnh của hắn lúc này, không thể nói là bi thương, chỉ có chút hoang mang. Đi đến nơi sâu trong tinh không, hắn lặng lẽ dừng bước, một mình ngắm nhìn trời cao. Kẻ chế tài của tiên giới, phàm giới, minh giới đều đã bị phế truất, thần giới chắc chắn cũng vậy. Hắn không rõ dụng ý của thượng thương, chỉ biết một loạt hành động này xảy ra thật sự khó hiểu. Thu lại ánh mắt, hắn lại dần đi xa, hướng đến Hồng Hoang Đại Lục. Ở đó, có lẽ sẽ gặp được vài người quen, ví như Trúc Không và Vô Đạo. Triệu Vân và Tinh Nguyệt Cổ Thần bước ra khỏi truyền tống vực môn. Phía xa có một tòa thành trì tọa lạc, trên bản đồ có đánh dấu, gọi là Thần Thành. Nguyên do là vì tòa thành này mang đậm màu sắc truyền kỳ. Từ xưa đến nay đã từng xuất hiện hơn trăm vị thần minh. Tên gọi Thần Thành cũng từ đó mà ra. Có biết hai chữ này là do ai viết không? Dưới tường thành, Tinh Nguyệt Cổ Thần chỉ vào tấm biển trên cổng thành. Triệu Vân ngẩng đầu lên, thấy hai chữ Thần Thành trên tấm biển, một ý vị tang thương ập thẳng vào mặt. Dù cho là nội tình của hắn, cộng thêm thần binh hộ thể, cũng bị chấn cho suýt không đứng vững. Hơn nữa, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn có cảm giác như đã du ngoạn một vòng trong dòng sông năm tháng. Tiên Tông Thủy Tổ tự tại thiên. Triệu Vân nói. Chính là nàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tinh Nguyệt Cổ Thần cười nói, nếu xét cùng thời kỳ, sự kinh diễm của nàng không hề thua kém đế tiên và nguyệt thần. Ta tin. Giọng Triệu Vân trầm xuống. Đi thôi. Tinh Nguyệt Cổ Thần nói rồi bước vào thần thành trước. Triệu Vân thu lại ánh mắt, theo gót vào sau. Vừa vào thành, lại là một thế giới khác, bên trong thành tựa như một đại giới riêng. Có nhiều núi non tọa lạc, sông dài uốn lượn, có điện vũ lầu các lơ lửng, cũng có thần quang đan sen bay lượn. Âm thanh ảo diệu của trời đất như tiên khúc vang vọng khắp nơi, ngay cả con đường dài dưới chân cũng rộng như đại đạo sông ngân. Còn người trên phố quả thực là rồng rắn lẫn lộn, có nhân tu, ma tu, yêu tu, hơn nữa tu vi đều không tầm thường. Nhìn lướt qua, chỉ riêng thần minh mà hắn nhận ra đã không dưới mấy chục vị, quả không uổng danh thần thành. Lão đại, nhiều bảo bối quá. Long Uyên ẩn trong tử phủ của hắn, thân kiếm rung lên bần bật. Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa lúc này cũng nhảy nhót không yên. Nhìn những sạp hàng san sát hai bên đường, bí khí pháp bảo nhiều không đếm xuể, người bán hỏa diễm, bán lôi điện cũng có cả nắm. Cũng khó trách ba đứa nó hưng phấn như vậy, nếu được thả cửa mà ăn, phẩm cấp chẳng phải sẽ tăng vùn vụt sao? Triệu Vân không đáp lời, chỉ bám sát bước chân của Tinh Nguyệt, tìm Lạc Hà mới là việc quan trọng, còn bảo bối các loại, quay lại mua sau cũng không muộn. khó khăn lắm mới đến thần giới một chuyến, tiền không tiêu hết thì chưa xong. Nói đến tiền, đơn vị tiền tệ thông dụng của thần giới hình như không phải tiên thạch, mà là thần thạch, to bằng lòng bàn tay trẻ sơ sinh, vuông vắn, cực kỳ chói mắt. Ở đây, có thể dùng tiên thạch mua đồ không? Triệu Vân hỏi một câu, tất nhiên là được, chỉ là giá cả chênh lệch thôi, 1 vạn tiên thạch có thể đổi được 1 viên thần thạch. Tinh Nguyệt cổ thần khẽ cười nói, cũng được. Triệu Vân liếc nhìn Vĩnh Hằng giới, tiên thạch chất như núi hình như cũng không đổi được bao nhiêu thần thạch. Muốn tiêu hết, chỉ là chuyện trong phút chốc. Cũng không sao, tiên thạch không đủ thì có bảo bối bù vào, ví như bản mệnh thần khí của lão đạo dâu trắng, nếu đem ra ngoài, chắc hẳn sẽ bán được giá tốt. Lão đại, có người quen, bỗng nhiên, Long Uyên la lên một tiếng. Triệu Vân đưa mắt nhìn theo, quét qua con đường dài, ánh mắt dừng lại trên một thanh niên áo tím giữa dòng người đông đúc. Tu vi không cao, chỉ ở thái hư cảnh. Cái gọi là người quen, là vì thanh niên đó trông giống hệt Tự Y Hầu ở phàm gian. Thống soái của Hoàng Ảnh Vệ đại hạ, sư đệ của Hồng Tước, cũng là kẻ thù giết cha của hắn. Dung mạo của kẻ đó tựa như một dấu ấn không thể phai mờ, đã sớm khắc sâu vào linh hồn hắn. Không phải Tự Y Hầu, là hóa thân sao? Tiếng lẩm bẩm của Triệu Vân, chỉ mình hắn nghe thấy. Hắn muốn nhìn thấu, nhưng lại không thể nhìn thấu gã thái hư cảnh kia. Trên người đối phương có thuật che giấu, hơn nữa cấp độ không hề tầm thường. Có lẽ là hắn đã nghĩ nhiều, thế giới rộng lớn, người có tướng mạo giống nhau đâu có ít. Trong lúc nói chuyện, thanh niên áo tím đã lướt qua như gió, như một du khách dạo bước trên con đường dài. Triệu Vân, Tinh Nguyệt cổ thần đã đi xa truyền âm gọi một tiếng, Triệu Vân lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Hai người rẽ trái rẽ phải, đi vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Dù là ngõ nhỏ, cũng có rất nhiều người bày sạp, kỳ chân dị bảo không ít. Sâu trong con ngõ nhỏ, ẩn giấu một tiểu viện, chính là đích đến của chuyến đi này. Sơ giao đạo hữu, ta... Két! Không đợi Tinh Nguyệt cổ thần nói hết câu, Triệu Vân đã đẩy cửa tiểu viện ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiếng gọi sau đó của hắn khàn đặc không sao tả xiết, Lạc Hà. Đáng tiếc, không có ai đáp lại, vì trong sân vốn không có người, chỉ có lá rụng đầy đất. Bất kể là nhà cửa hay bàn đá ghế đá, đều phủ một lớp bụi thời gian, chắc đã 100 năm không có người ghé qua. Không có ở đây sao? Tinh Nguyệt cổ thần khẽ nhíu mày. Năm xưa nàng thường đến đây, lần nào sơ giao cũng có mặt. Lần này lại không đúng lúc như vậy, người đi nhà trống rồi ư. Nhìn Triệu Vân, đôi mắt vốn đang sáng ngời giờ đây đã có phần ảm đạm. Ở đây đợi ta. Tinh Nguyệt cổ thần để lại một câu rồi quay người biến mất. Nàng phải đi tìm người hỏi thăm, hỏi xem chủ nhân của tiểu viện này đã đi đâu. Tinh Nguyệt cổ thần đã rời đi, chỉ còn một mình Triệu Vân đứng trong sân. Hồi lâu sau, hắn mới nhắm mắt lại, lấy nơi đây làm khởi nguồn để thôi diễn. Vẫn là một vùng mông lung, một mảnh hỗn độn. Điểm khác biệt so với lúc trước là, sâu trong lớp hỗn độn che lấp ấy, hắn đã trông thấy một bóng hình xinh đẹp thấp thoáng. Nếu đoán không lầm, đó hẳn là sơ giao cổ thần. Nhưng dù hắn có vận hết thị lực cũng khó lòng truy vết được, vì vậy mà còn phải chịu một trận phản vệ nặng nề. Đến khi mở mắt ra, trước mắt hắn tối sầm, suýt chút nữa đã cắm đầu ngã xuống đất. Lão đại, người đừng bị ma chứng nữa. Long Uyên khẽ rung lên, tiên lôi và hỗn thiên hỏa cũng lần lượt nhảy nhót. Bởi vì kể từ khi đến thần giới, tâm cảnh của chủ nhân trở nên bất ổn lạ thường. Không sao. Triệu Vân lau vệt máu bên mép, thầm niệm tĩnh tâm chú. Hắn có một giác ngộ nào đó, rằng trước khi thành thần, ắt sẽ có một kiếp nạn. Đó sẽ là một trận tâm ma kiếp, nếu không vượt qua được thì sẽ không thể phong thần vị. Két. Cửa sân lại mở ra, một luồng gió nhẹ từ từ thổi vào, mang theo hương thơm của nữ tử. Không phải Tinh Nguyệt cổ thần, mà là một nữ tử tóc trắng. Dùng một tấm lụa mỏng che mặt, toát ra một loại ý cảnh thần bí. Huyết thống của nàng rất bất phàm, đôi mắt đẹp lại càng bất phàm hơn, là một loại đồng tử đặc biệt. Triệu Vân nhìn từ trên xuống dưới một lượt, chắc chắn là chưa từng gặp qua người này, chỉ biết khí vận của nàng rất huyền diệu. Hắn đang nhìn, nữ tử tóc trắng cũng đang nhìn, nhưng sau khi nhìn thêm vài lần, đôi mày đẹp của nàng lại khẽ nhíu lại, cũng không thể trách nàng như vậy, nguyên nhân là vì nàng không thể nhìn thấu Triệu Vân, một lớp che đậy huyền ảo đã ngăn cản nàng. Ngươi là ai, vì sao lại ở đây? Nữ tử tóc trắng lạnh nhạt nói. Chỉ là một khách qua đường, đến tìm sơ giao. Triệu công tử mỉm cười. Hỗn xược, dám gọi thẳng tên húy của sư tôn ta. Nữ tử tóc trắng khẽ quát. Sư tôn của nàng. Triệu Vân nhíu mày, không ngờ sơ giao cổ thần lại có một đồ nhi. Nơi sư tôn tu hành, người ngoài không được đặt chân tới, mời ngươi rời đi. Ta không phải người ngoài, ta là cố nhân của sư tôn ngươi. Cố nhân của sư tôn ta đều biết cả, chưa từng thấy qua ngươi. Ta quanh năm ẩn cư, ít khi ra ngoài. Nói năng hàm hồ. Nữ tử áo trắng không nghe Triệu Vân nói nhảm nữa, vắt tay áo tung ra một luồng tiên quang. Triệu Vân không động, nhưng trên người hắn lại có thiên cơ chi lực bay múa, dễ dàng phá tan luồng tiên quang. Thiên cơ thuật của đạo gia. Nữ tử áo trắng có nhãn lực bất phàm, lập tức nhìn ra manh mối. Sư tôn của ngươi, bây giờ đang ở đâu? So với đánh nhau, Triệu Vân càng muốn biết điều này hơn. Không thể nói. Giọng nữ tử áo trắng lạnh như băng, trong đôi mắt đẹp có hà quang lóe lên, vạn đóa hoa nở rộ bên trong. Đã là đồng tử đặc biệt, tự nhiên có pháp thuật huyền diệu, như đôi mắt của nàng vậy, cực kỳ có ma lực. Triệu công tử vẫn vững như bàn thạch, trong đôi mắt sáng ngời, có ngọn lửa màu trắng chậm rãi bùng lên. Mộng Huyễn Tiên Hỏa, nữ tử áo trắng lẩm bẩm một câu, dường như không có gì là nàng không biết. Luyện hỏa nhập nhãn, đoạt thiên tạo hóa, thần mâu của nàng đối với hắn vô hiệu. Sư tôn ngươi ở đâu? Vẫn là câu hỏi đó, Triệu Vân đã hỏi lại lần thứ hai. Đánh bại ta rồi hãy nói. Nữ tử áo trắng đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đã ở ngay trước mặt Triệu Vân. Nàng đưa ra một ngón tay ngọc, điểm về phía mi tâm Triệu Vân, định thi triển cấm cố. Thân pháp của Triệu Vân quỷ quyệt, né được một chỉ đó, đồng thời vòng ra sau lưng nữ tử tóc trắng. Theo sau đó là mấy trăm đạo pháp tắc, hóa thành từng sợi xích sắt, trói chặt nàng lại. Chiến chi đạo lô dưỡng bách kinh. Nữ tử tóc trắng khẽ nói, vậy mà đã thoát thân trong nháy mắt. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, sau lưng nàng hiện ra một vầng trăng khuyết, ánh trăng trong trẻo nhưng cũng rất quỷ dị, lại chiếu tan cả xiềng xích pháp tắc của Triệu Vân. Đồ nhi của Sơ Giao, quả nhiên là một nhân tài. Triệu Vân kinh ngạc than thở. Còn dám gọi thẳng tên húy của sư tôn ta. Lời nói của nữ tử áo trắng càng thêm lạnh lẽo, giữa mi tâm có một tấm tiên kính bay ra, chính là bản mệnh khí của nàng. Mặt kính trong như nước, nhưng lại có kiếm quang chợt hiện. Triệu Vân ngưng tụ một luồng hư vọng chi lực, hóa thành một đạo đao quang, chém ngược tiên kính lên không trung. Nữ tử tóc trắng khẽ rên một tiếng, bị bản mệnh khí phản phệ, chấn động đến mức lùi lại nửa bước nhỏ. Triệu Vân không cho nàng cơ hội thở dốc, sau đao quang hư vọng lại là một đạo kiếm khí màu tím. Hồng Mông chi khí. Nữ tử tóc trắng nheo mắt lại, tâm thần cũng bất giác rung động dữ dội. Nàng đã bị kiếm khí khóa chặt, kiếm ý đáng sợ tấn công thẳng vào chân thân của nàng. Khi kiếm khí hồng mông cách mi tâm nàng ba tấc, nó liền vững vàng dừng lại ở đó. Triệu Vân không muốn đánh nhau, càng không muốn làm bị thương đồ nhi của Sơ Giao cổ thần. Nếu hắn thực sự ra tay, e rằng vị trước mặt đây đã sớm lên đường rồi. Vĩnh Hằng Thể. Đôi môi nữ tử áo trắng khẽ mở, cuối cùng cũng đã nhìn thấu thân phận của Triệu Vân. Thảo nào nàng không chiếm được chút lợi thế nào, hóa ra là một yêu nghiệt nghịch thiên từng đồ thần. Giờ thì nói chuyện tử tế được rồi chứ. Triệu Vân thu lại hồng mông, tiện tay còn cầm theo bầu rượu. Đại La Thánh Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ tử áo trắng cũng thu lại tiên lực. Nàng rất kinh ngạc, sao sư tôn lại có quan hệ với Vĩnh Hằng nhất mạch. Còn nữa, chẳng phải Triệu Vân đang ở tiên giới sao? Hắn đã từ đâu mà lên thần giới vậy? Sư tôn của ngươi ở đâu? Vẫn là câu hỏi này, Triệu Vân đã hỏi lần thứ ba. Không biết. Nữ tử áo trắng lắc đầu. Ta đã 100 năm chưa từng gặp sư tôn rồi. Có biết làm cách nào để tìm nàng không? Đợi. Cứ mỗi 100 năm, sư tôn sẽ đến nơi này một lần. Nữ tử áo trắng khẽ nói. Vậy còn bao lâu nữa mới đến kỳ hạn 100 năm? Triệu Vân vội vàng hỏi. Không nhiều không ít, vừa tròn 3 tháng. Lúc nói chuyện, nữ tử áo trắng vẫn không quên quan sát Triệu Vân. Ngay cả đến lúc này, nàng vẫn không thể nhìn thấu con người trước mặt. Vĩnh Hằng nhất mạch không có kẻ yếu. Truyền thừa Vĩnh Hằng duy nhất của thế hệ này toàn làm ra những chuyện nghịch thiên. Cho dù là Vĩnh Hằng thủy tổ cùng thời kỳ cùng cảnh giới, cũng chưa chắc có thể vượt qua được chiến tích của Triệu Vân. 3 tháng. Triệu Vân thầm nhủ, thời hạn này nằm trong phạm vi hắn có thể chấp nhận được. Thần giới quá lớn, tìm người như mò kim đáy bể, ở đây chờ đợi là rất cần thiết. Két, tiểu viện hôm nay, xem ra đã định sẵn sẽ rất náo nhiệt, lại có người như một cơn gió bước vào. Người đến lần này là một thanh niên tóc vàng, quanh thân có 2 luồng long khí bay lượn. Chỉ La, sao không đợi ta? Thanh niên cười nói, ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo trắng. Ngươi biết mà, ta thích yên tĩnh. Nữ tử áo trắng cầm lấy cây chổi, quét dọn lá rụng. Ta cũng đâu phải người ồn ào. Thanh niên cười một tiếng, đoạn liếc mắt nhìn Triệu Vân. Giống như chỉ là lúc trước, hắn cũng khẽ nhíu mày. Pháp thuật che giấu của tên hắc bảo nhân trước mặt này rất kỳ diệu. Vị này là... Thanh niên hỏi. Một khách qua đường thôi. Triệu Vân cười. Giọng điệu của thanh niên trở nên hờ hững, hắn đi thẳng về phía Chỉ La. Mới có được một món bí bảo, đặc biệt muốn mời muội cùng thưởng thức. Thanh niên lấy ra một vật. Đó là một viên linh châu màu đen, nhưng lại phát ra ánh sáng màu bạc, có bí văn khắc trên đó, có thần vận lan tỏa. Khi lơ lửng giữa không trung, nó còn tự diễn hóa ra một bầu trời đầy sao, cửu thiên kỳ tinh châu. Chỉ La vừa thấy, không khỏi thốt lên. Nhãn lực tốt lắm. Thanh Miên khẽ phất tay, đẩy Viên Châu về phía Chỉ La. Lễ này quá nặng. Chỉ La cũng phất tay áo, đẩy Viên Châu trở lại. Thấy hai người họ đẩy qua đẩy lại, Triệu công tử xem mà chỉ muốn trực tiếp ra tay giật lấy. Cửu Thiên Kỳ Tinh Châu là thứ gì, hắn không biết, nhưng một cổ tự được khắc trên đó thì lại là bảo vật thật sự. Đó là một chữ độn giáp thiên tự, ẩn chứa ánh sáng mờ ảo. Lúc hắn đang nhìn, Viên Châu lại đột nhiên bay về phía hắn. Thanh Niên nhướng mày, cũng nhìn theo Viên Châu về phía Triệu công tử. Vừa nhìn một cái, đôi mắt sâu thẳm của hắn đã lóe lên tinh quang. Cửu Thiên Kỳ Tinh Châu có một năng lực đặc biệt, đó là có thể nhận biết huyết thống. Nếu không phải là truyền thừa nghịch thiên, nó sẽ không chủ động bay tới gần như vậy. Đây là nhìn chúng ta rồi sao? Thấy Cửu Thiên Kỳ Tinh Châu bay tới, Triệu Vân thầm nghĩ, mang theo sự tò mò, hắn vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn vừa chạm vào, Kỳ Tinh Châu liền hút đi một luồng khí huyết của hắn. Xong xuôi, hạt châu liền tỏa ra ánh sáng, đó là một vệt kim quang lấp lánh. Ngươi, Vĩnh Hằng Thể. Thanh Niên kinh ngạc thốt lên. Đạo hữu sợ là nhìn nhầm rồi. Triệu Vân thản nhiên nói. Thanh Niên không đáp lời, thu lại Cửu Thiên Kỳ Tinh Châu, lại cẩn thận xem xét một phen. Sao có thể nhìn nhầm được, tuyệt đối là khí huyết của Vĩnh Hằng Thể, Kỳ Tinh Châu không lừa được người. Hắn cũng nghi hoặc, thông đạo tiên thần đã sụp đổ, tiểu tử này chui từ đâu lên đây? Còn nữa, lá gan của tên này cũng không nhỏ. Thần giới có biết bao đại lão, kẻ thù lại nhiều vô số, những kẻ muốn diệt hắn cho hả dạ nhiều không đếm xuể. Trong tình cảnh như vậy mà lại dám chạy đến đây dạo chơi. Nghe nói, ngươi có Hồng Mông Chi Hải. Thanh Niên tóc vàng cười u ám. Không có thứ đó. Triệu Vân nốc một ngụm rượu, xoay người định đi ra ngoài. Còn 3 tháng nữa, sơ giao cổ thần mới đến, khoảng thời gian này không thể lãng phí được. Ví dụ như đi mua một ít bảo bối, như hỏa diễm và lôi điện đặc thù, càng nhiều càng tốt. Gấp gáp rời đi như vậy sao? Thanh Niên tóc vàng bước nhanh một bước, chặn đường Triệu Vân. Có chuyện gì? Triệu Vân liếc mắt, từ tận đáy lòng đã thấy không vừa mắt với gã thanh niên này. Hồng Mông Chi Hải có thể bán, ta trả giá cao. Thanh Niên không nói nhảm, ánh mắt lấp lánh. Triệu Vân nghe mà thấy buồn cười. Hồng Mông Chi khí quý giá đến mức nào, huống chi là Hồng Mông Chi Hải. Vật này là báu vật vô giá, tuyệt đối không thể dùng tiền tài để đo lường, vậy mà cũng dám mở miệng nói ra. Không bán. Triệu Vân đáp dứt khoát, đi vòng qua thanh niên tóc vàng. Giá cả dễ thương lượng. Thanh niên cũng mặt dày mày dạn, lại chặn Triệu Vân lần nữa. Lần này, thân thể hắn có thần quang lóe lên, một luồng uy áp đáng sợ mơ hồ hiển hiện. Đó không phải là uy áp của hắn, mà là một loại pháp thuật bảo vệ, đến từ một vị thần mạnh mẽ. Không nói một lời đã hiển lộ uy áp, đây không phải khoe khoang mà là uy hiếp, là lấy thế đè người. Sao nào, muốn ép mua ép bán à? Triệu Vân thản nhiên nói. Ngươi phải biết, đây là thần giới. Thanh niên cười. Quy Dương, hắn là cố hữu của sư tôn ta. Chỉ La lên tiếng. Ta thật lòng muốn mua, không phải cố ý gây khó dễ. Trong tay Quy Dương xuất hiện một cây quạt xếp, phẩy cực kỳ có nhịp điệu. Hắn vô cùng tự tin, bởi vì hắn có chỗ dựa vững chắc ở thần giới. Ngươi mua không nổi đâu. Triệu Vân để lại một câu, lại cất bước đi. Đừng có không biết điều. Sắc mặt Quy Dương trầm xuống, lại lần nữa cản đường. Ngươi không phải muốn mua Hồng Mông, mà là ngứa ra rồi phải không? Triệu Vân không nương tay với tên này nữa, khí huyết cuộn trào, phá tan uy áp của Quy Dương. Hắn không muốn gây sự, nhưng kẻ này cứ cố tình dây dưa, vốn nghe Vĩnh Hằng Thể chiến lực ngút trời, hay là ngươi và ta đấu một trận. Ngươi thắng, Cửu Thiên Kỳ Tinh Châu thuộc về ngươi, ta thắng, Hồng Mông Chi Hải thuộc về ta. Khóe miệng Quy Dương khẽ nhếch, tinh quang trong mắt đã hóa thành lòng tham. Một viên châu tử mà đòi đổi lấy Hồng Mông Chi Hải của ta. Triệu công tử liếc mắt. Thêm cả vật này thì sao? Quy Dương vung tay, một thanh kiếm từ trong cơ thể bay ra. Thanh kiếm này không tầm thường, toàn thân đỏ rực như đẫm máu, trong tiếng kiếm reo còn có thần uy của cực đạo. Đúng vậy, đây là một món thần khí chính hiệu, mang theo một loại kiếm ý hủy diệt tất cả. Ừm, được thôi. Triệu công tử cuối cùng cũng đồng ý, lại có người mang bảo bối đến tặng. So với thanh thần kiếm này, hắn càng muốn Cửu Thiên Kỳ Tinh Châu hơn. Hay nói đúng hơn, hắn muốn độn giáp thiên tự được khắc trên đó. Đến đây, Quy Dương hét lớn một tiếng, mở ra một thế giới càn khôn. Ồ không đúng, phải là một dị không gian được tế luyện đặc biệt. Triệu Vân không hề sợ hãi, bay thẳng lên trời, khí huyết hoàng kim cuộn trào. Chấn áp. Quy Dương tế ra một tòa bảo tháp, dùng bí pháp gia trì, từ trên trời giáng xuống. Không nói đến tính cách của hắn ra sao, chiến lực của hắn vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất, Triệu Vân cho là như vậy, đặc biệt là hai đạo long khí lượn lờ bên cạnh hắn. Không có mấy ngàn năm thì không thể lắng đọng được. Theo hắn nghĩ, tên này từng tự phong ấn. Mà cái gọi là bản mệnh long khí, chính là được tôi luyện trong quá trình tự phong ấn. Người giúp hắn tôi luyện, nhất định là đại năng thần thông, thủ đoạn đoạt thiên tạo hóa. Trong lúc nói chuyện, tòa bảo tháp nặng như núi đã mang theo sức mạnh hùng vĩ đập xuống. Triệu Vân tâm niệm vừa động, diễn hóa ra táng thân thần quan, nghịch thiên đâm tới. Cú va chạm này trực tiếp hất văng bảo tháp, đến cả Quy Dương cũng bị chấn bay ra ngoài. Quy Dương không hề hoảng loạn, tế ra hai đạo long khí, từ trên trời chém xuống. Táng thân thần quan lập tức bị chém nát, khí huyết của Triệu Vân cũng bị xé rách. Hai vị thần. Triệu Vân nheo mắt, ý nói hai đạo long khí kia. Nếu hắn không nhìn lầm, long khí được luyện thành từ thần còn sống. Điều này thật đáng sợ, tên này có lai lịch gì mà lại ngang ngược vô pháp như vậy? Theo một tiếng kiếm reo, long khí kiếm đã chém đến trước mặt. Triệu Vân không động, có ánh sáng thiên ngự rực rỡ bao bọc thân thể. Rắc, long khí vô cùng quỷ dị, chỉ một chiêu đã phá vỡ tuyệt đối phòng ngự của hắn. Theo sau đó là một vệt máu, hai cánh tay hắn suýt nữa đã bị chém đứt tại chỗ. Vĩnh hằng thể cũng chỉ là hư danh mà thôi, thấy Triệu Vân đổ máu, Quy Dương cười đầy giễu cợt và thích thú. Nếu không có bản lĩnh, hắn sẽ tìm Triệu Vân giao đấu sao? Vào đây cho ta. Triệu Vân cũng không phải dạng vừa, hắn dẫn hai đạo long khí vào trong vĩnh hằng giới. Quy Dương đang cười u ám bỗng cả người đều không ổn, hắn đã mất liên lạc với long khí. Đùa sao, một đao vừa rồi của Triệu công tử đâu phải chịu oan. Chỉ là để cướp bảo bối mà thôi. Trả lại long khí cho ta. Quy Dương gầm lên giận dữ, sau lưng hắn có một vầng thái dương từ từ mọc lên. Triệu công tử không có thái dương, bản thân hắn chính là một vầng thái dương. Đó là quang minh chi pháp, khiến hắn trong phút chốc tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Quy Dương hừ một tiếng, bị trói đến tối tăm mặt mũi. Chưa đợi mắt hắn kịp nhìn rõ, đã nghe thấy một tiếng kiếm ngân. Triệu Vân ra tay, một đạo chu tiên quyết nghịch thiên chém tới, chém văng cả người lẫn vầng thái dương của Quy Dương bay ra ngoài. Giữa không trung, vầng thái dương rực rỡ còn nổ tung thành tro bụi. Quy Dương phun ra một ngụm máu lớn, nửa người đã trở thành thịt nát xương tan. Chỉ La là người chứng kiến cảnh này, Đại La Thánh Tử quá mạnh. A! Quy Dương gào lên giận dữ, dầm một tiếng dừng lại thân hình. Hắn thay đổi hình thái, mái tóc vàng hóa thành mái tóc đỏ như máu. Nhìn giữa trán hắn, còn có thêm một đạo thần văn vô cùng cổ xưa. Phệ Thiên. Tiếng hét sau đó của hắn đầy bá đạo. Cái gọi là Phệ Thiên, là một khuôn mặt quỷ che trời lấp đất. Miệng lớn của khuôn mặt quỷ như vực sâu, có sức mạnh nuốt trời diệt đất. Phệ cái đầu ngươi. Triệu Vân dùng luân hồi chi lực hóa thành một cây gậy, trực tiếp cắm vào vực sâu. Thấy khí huyết hắn bốc lên, hai tay nắm chặt luân hồi chi côn, liều mạng khuấy động. Vực sâu bị khuấy đến sấm chớp vang rền, khuôn mặt quỷ che trời lấp đất cũng bị hắn khuấy cho nát bét. Vẫn chưa xong đâu, Quy Dương hai tay chắp lại, từ trong khuôn mặt quỷ đã tan vỡ, xuất hiện một bàn tay đen ngòm khổng lồ. Bàn tay này không phải tầm thường, nó đập nát luân hồi chi côn, từ trên trời chụp xuống Triệu Vân. Ta đỡ, luân hồi chi côn không còn, thì vẫn còn tạo hóa chi côn, bị Triệu Vân một côn chọc thẳng lên. Đúng là sức mạnh làm nên kỳ tích. Bàn tay khổng lồ bị đâm thủng, Quy Dương cũng bị một côn hất tung lên trời. A, tiếng gào thét của Quy Dương mang theo chút âm vị ai oán, vang vọng khắp không gian dị độ. Một côn của Triệu công tử dùng lực quá mạnh, không chỉ đâm hắn lên tận trời, mà còn suýt nữa đánh nát nhục thân của hắn. Ngay cả pháp thuật phòng ngự cũng nổ tung thành mây khói trong khoảnh khắc đó. Dù vậy, hắn vẫn nghĩ mình còn có thể cứu vãn được, liền tái tạo lại thân thể, triệu hồi hàng vạn tia sấm sét, như đao như kiếm, chém tới tấp khắp trời. Triệu Vân vẫn chỉ dùng một côn, đâm thẳng lên trời cao, khuấy động kịch liệt khiến phong vân biến sắc. Quy Dương hộc máu, nửa thân thể nổ thành bùn máu, sấm sét triệu hồi cũng vỡ tan thành từng mảng. Thắng bại đã rõ. Là khán giả duy nhất, chỉ là đưa ra kết luận. Quy Dương không hề yếu, tiếc là đối thủ của hắn lại là một kẻ hung ác vô song từng đồ sát cả thần. Nếu không phải Triệu Vân nương tay, thì đâu chỉ là bị thương gân động cốt, mà chắc chắn đã bị một hơi thổi cho tan thành tro bụi. Quả không hổ là đệ tử của Sơ Giao, nhìn người thật chuẩn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng mấy chốc, Quy Dương đã bại trận giữa hư không, như một viên thiên thạch đẫm máu rơi từ trên trời xuống, thần quang hộ thể cũng đã mở nhạt đến cực điểm. Thuộc về ta rồi. Triệu Vân không hề khách sáo, dùng thâu tiên chi pháp đoạt lấy cửu thiên kỳ tinh châu, còn cả thanh thần kiếm màu máu kia cũng bị hắn thu vào túi. Đánh nhau mà. Đây đều là chiến lợi phẩm. Triệu Vân. Quy Dương tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu. Đêm nay trăng đẹp, rất thích hợp để nằm mơ. Triệu Vân vung côn bổ thẳng vào đầu, đánh cho đối phương bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau đó, hắn còn tung ra một đạo tiên quang, xóa đi một phần ký ức của Quy Dương, để tránh cho gã này sau khi tỉnh lại sẽ tìm hắn gây sự ầm ĩ. Hắn không phải sợ Quy Dương, mà là sợ thế lực đứng sau lưng gã. Dù sao đây cũng là thần giới, nếu thật sự bị đại lão nào đó để mắt tới, thì sẽ gặp phải vô số phiền phức không cần thiết. Vẫn là đánh nhau kiếm đồ nhanh nhất. Chỉ là vốn lạnh lùng lãnh đạm, lúc này cũng không giấu được vẻ cảm thán. Nhân tiện, nàng còn mặc niệm cho Quy Dương. Tìm ai giao đấu không tìm, lại cứ nhằm vào Vĩnh Hằng Thể, lẽ nào không biết đó là yêu nghiệt, mà ngay cả chư thần vây công cũng không giết nổi hay sao? Ta ra ngoài dạo một vòng đây. Triệu Vân phủi phủi vai, thong thả đi ra khỏi sân. Trước khi đi, hắn còn thi triển đại thần thông, xóa sạch dấu vết còn lưu lại của mình. Hắn đi chưa được bao lâu, Quy Dương đã mơ màng tỉnh lại. Một lúc sau, mới thấy hắn lật người nhảy dựng lên, nhưng lại đứng không vững, suýt nữa thì ngã cắm đầu xuống đất. Long khí của ta đâu? Kỳ tinh châu của ta đâu? Cực đạo thần binh của ta đâu? Một loạt câu hỏi chính là biểu hiện trực quan nhất của sự hoang mang. Chỉ la thì lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cầm cây chổi nhỏ quét lá rụng. Đợi Quy Dương nhìn sang, nàng mới thong thả nói một câu, ai đã đả thương ngươi đến mức này? Hay lắm! Nàng vừa nói câu này, cả người Quy Dương liền đờ ra, không nhớ được chút gì. Lẽ nào hắn đã bị người khác xóa trí nhớ? Đúng, chắc chắn là vậy, cái tên chết bầm kia. Chỉ la cũng thật thú vị, vẫn làm việc của mình, ra vẻ không hề liên quan, thái độ đó thể hiện rất rõ một điều. Ngươi đến đây đã thế này rồi, ta cũng không biết là ai đã làm chuyện tốt này. Quy Dương ngồi xổm xuống đó, không ngừng ôm đầu. Ôm một lúc lại phun ra một ngụm máu tươi, không biết là do bị thương quá nặng, hay là do mất quá nhiều bảo bối mà đau lòng đến chết đi được. Hắt xì. Người ta đúng là không nên nổi bật quá, nếu không sẽ có người nhớ tới, rồi lại chào hỏi một phen. Ví như Triệu công tử, đột nhiên hắt xì một cái cũng toát ra vẻ bá đạo ngời ngời. Nói là đi dạo, nhưng hắn vừa rẽ đã tìm một xó núi hẻo lánh. Giờ phút này, hắn đang cầm Cửu Thiên Kỳ Tinh Châu, lật qua lật lại xem xét. Đây là một bảo bối tốt, khả năng nhận biết huyết mạch đúng là có 102. Hắn cũng nên cảm ơn viên châu này, nếu không có nó thì trận chiến này đã không thu hoạch được nhiều như vậy. Sau này, theo ta lăn lộn nhé. Triệu Vân thi pháp, tách độn giáp thiên tự ra, Long Uyên rất lanh lẹ, lập tức bay ra ngoài, nhảy lên nhảy xuống. Loại cổ tự này, nó rất yêu thích. Chính vì có nó trợ chiến nên uy lực của nó mới mạnh mẽ đến thế. Triệu Vân phất nhẹ tay áo, khắc thiên tự vào thân kiếm Long Uyên. Xong xuôi, hắn lại nhấn chìm thanh thần kiếm màu đỏ vào Hồng Mông Chi Hải. Sau khi luyện hóa, mang nó đi đánh nhau, sức sát thương chắc chắn sẽ rất đáng gờm. Làm xong những việc này, hắn mới nhìn về phía hai đạo long khí, cũng không biết là hai vị thần minh xui xẻo nào đã bị bắt, rồi bị luyện hóa thành bộ dạng này. Hắn lại phất tay, nhấn chìm cả hai đạo long khí vào Hồng Mông Chi Hải. Lão đại, bọn ta đói rồi. Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa nhảy ra, lượn lờ quanh Triệu Vân. Triệu Vân mỉm cười, đi thẳng đến khu chợ náo nhiệt, cũng đến lúc tìm chút bảo bối rồi. Đan dược mới ra lò, bán rẻ đây. Ai có thần kỳ thảo, lão phu thu mua số lượng lớn. Bí khí pháp bảo giá rẻ, ai đến trước được trước. Trong đại giới, bóng người qua lại tấp nập, tiếng giao hàng cũng vang lên không ngớt. Lúc Triệu công tử đến, cả con phố dài đều náo nhiệt vô cùng. Hắn nhìn một vòng, rồi ghé vào một sạp hàng. Chủ sạp là một bà lão tóc tai bù xù, đang yên lặng ngồi đó, ôm một cây gậy chống ngủ gật. Đừng nhìn vẻ ngoài của bà ta không ưa nhìn, nhưng lại là một vị thần thật sự. Chỉ tiếc là thọ nguyên không còn nhiều. Những thứ bà bán rất đa dạng, có linh đan rượu dược, có kỳ chân dị thảo. Tuy đều là đồ tốt, nhưng Triệu Vân không có hứng thú. Thứ hắn đang nhìn chằm chằm là một đóa hỏa diễm màu tím, là tiên hỏa thật sự, nguồn hỏa diễm vô cùng tinh khiết, đốt cháy đến mức không gian cũng phải vặn vẹo. Tiền bối. Triệu Vân gọi một tiếng. 3 vạn. Bà lão nói mà mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Có thể rẻ hơn chút không? Con ruồi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, trả giá một phen là rất cần thiết. Không mặc cả, bà lão không thích nhiều lời, cũng không hề nể nang. Triệu Vân ho khan một tiếng, có nhận tiên thạch không? Nhận 1 vạn tiên thạch đổi 1 viên thần thạch. Vẫn hơi đắt. Triệu công tử tuy có tiền nhưng cũng cảm thấy xót của. 3 vạn thần thạch, đó chính là một ngọn núi được chất thành từ tiên thạch. Tiền trao cháo múc, một cuộc giao dịch cứ thế vui vẻ hoàn thành. Nào, ăn đi. Triệu Vân ném đóa tiên hỏa màu tím vào trong tử phủ. Hỗn Thiên Hỏa cười hề hề, lập tức xả tới. Long Uyên có thiên tự. Hỗn Thiên Hỏa cũng có đồ ăn, chỉ còn lại Tiên Lôi ở đó kêu gào. Đừng vội. Triệu Vân nốc một ngụm rượu, nhìn chúng một sạp hàng rồi dịch chuyển thân hình đến đó. Trên sạp hàng này có một đạo lôi đình màu vàng kim, cũng thuộc cấp bậc Tiên Lôi. Nhìn lại chủ sạp, là một lão nhân tròn vo, trông như một quả bóng. So với bà lão lúc trước, đôi mắt của gã này lại sáng ngời có thần. Lão cũng là một vị thần, thọ nguyên dồi dào, tinh lực và khí huyết đều vô cùng thịnh vượng, cứ chọn thoải mái, giá cả phải chăng. Lão đầu tròn tỏ ra thân quen, là một người biết kinh doanh. Cái này, Triệu Vân chỉ vào đạo lôi đình màu vàng. 8 vạn. 4 vạn. ngươi chạy đến đây để ước nguyện đây à? Lão tổ nhà ta nói, mua đồ thì phải trả giá một nửa. Vậy lão tổ nhà ngươi có nói, trả giá không khéo là sẽ bị ăn dao không? Lão đầu tròn liếc xéo một cái. Hay là 5 vạn? Triệu Vân thăm dò hỏi. Chỗ nào mát mẻ thì đi chỗ đó đi. Triệu công tử cũng thẳng thắn, quay đầu định bỏ đi thật. Nhóc con nhà ngươi, sao không đi theo kịch bản gì cả vậy? Lão đầu tròn không ngồi yên được nữa, vươn tay kéo Triệu Vân lại. Ta chỉ có 5 vạn thôi. Triệu công tử cười hề hề. Được bán cho ngươi. Lão đầu tròn phất tay một cái. Sảng khoái. Triệu Vân cũng rung người một cái, trực tiếp rời một ngọn núi tiên thạch ra ngoài. Cũng may lão đầu tròn là một vị thần minh, nếu không chắc đã bị đè chết rồi. Đây, của ngươi. Triệu Vân lại một trận xót của, đưa đạo lôi đình màu vàng vào trong tử phủ. Tiên lôi đang gào khóc đòi ăn, tinh thần vô cùng phấn chấn, cũng vô cùng hưng phấn. Giữa con phố ồn ào náo nhiệt, Triệu Vân vừa đi vừa dừng chân. Thần giới quả là thần giới, bảo bối nhiều vô số. Đương nhiên, giá của những món bảo bối tốt cũng đẹp mắt vô cùng. Dù là đại gia như hắn cũng không chịu nổi cảnh chảy máu, đi chưa hết nửa con phố mà đã sắp thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Tiền tất nhiên không phải tiêu lãng phí. Nhìn tiên lôi kìa, lôi uy bá đạo của nó đã đủ để dọa người. Nhìn hỗn thiên hỏa kìa, ngọn lửa hừng hực cũng ẩn chứa thêm sức mạnh hủy diệt. So với hai món kia, thứ mạnh mẽ nhất vẫn là Long Uyên. Là bản mệnh khí của chủ nhân, nó đi đến đâu cũng có cơm ăn, mỗi trận chiến đi qua đều được ăn no nê. Đến hôm nay, phẩm giai của nó đã vọt lên tới bán thần đỉnh phong. Tiếc là, do cảnh giới của chủ nhân còn hạn chế, nó vẫn chưa thể lột xác thành thần khí. Bên lề đường, Triệu Vân đột nhiên dừng bước, nhìn về phía tay trái. Hắn lại thấy người thanh niên có dung mạo giống hệt Tử Y Hầu. Khác với lần trước, người thanh niên đã thay một bộ trang phục khác. Một bộ áo gai vải thô, lấm lem bụi đất, nhìn từ góc độ nào cũng giống như một lãng khách màn trời chiếu đất, trên người hằn sâu dấu vết của năm tháng. Cứ thế này, gọi y một tiếng Hồng Trần Du Khách, hẳn là không có gì sai. Lúc hắn nhìn sang, Hồng Trần Du Khách đã tìm một khoảng đất trống trên phố, bày ra một sạp hàng, những thứ y bán đều là bí khí pháp bảo, cùng với vài ba viên đan dược phẩm giai không cao. Ngoài những thứ đó ra, còn có một ngọn lửa kỳ dị, có thể cháy thành dị tượng hoa sen, vô cùng bất phàm. Đã tình cờ gặp lại, Triệu Vân tất nhiên sẽ không bỏ qua, vài bước chân đã lướt tới như một cơn gió. Lần này khoảng cách đã gần hơn, trong lúc lựa tới lựa lui, hắn vẫn không quên âm thầm quan sát vị Hồng Trần Du Khách này. Khác với trước đó, lần này hắn đã nhìn thấu, người này huyết mạch bình thường, tư chất cũng tầm thường, ngoài khuôn mặt khiến hắn khắc sâu trong trí nhớ ra, thì không tìm thấy điểm nào đặc biệt nữa. Đạo hữu, có vừa mắt món đồ nào không? Hồng Trần Du Khách mỉm cười. Món này giá bao nhiêu? Triệu Vân nốc một ngụm rượu, tiện tay chỉ vào ngọn lửa. 3 giọt. 3 giọt. Triệu Vân khẽ nhướng mày, thần thạch mà cũng tính bằng giọt được sao? 3 giọt bản nguyên chi huyết. Hồng Trần Du Khách nói hết câu. Lời này vừa dứt, đôi mày vừa nhướng lên của Triệu Vân bất giác lại trao lại. Ý gì đây? Một kẻ chỉ ở thái hư cảnh còn con lại có thể nhìn thấu huyết thống của mình sao? Lúc hắn đang nhíu mày, lại có người ghé vào sạp hàng. Đó là một lão ông gầy gò râu ria xồm xoàm, tu vi tiên vương cảnh vững chắc, ngoài khí huyết có hơi uể oải ra thì không có gì khác. Món đồ này cũng thú vị đấy, lão ông gầy gò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ vừa nói, vừa cầm một bức sơn hà đồ từ trên sạp lên, từ từ mở ra, rồi lấy một chiếc kính lúp đặc chế, xem xét cẩn thận như đang nghiên cứu đồ cổ. Bức đồ này tuy cũ nát, nhưng lại ẩn chứa ý huẩn, nếu bỏ công nghiên cứu, không chừng có thể tìm ra chút ý cảnh. Về điểm này, Triệu Vân đã sớm nhìn thấu, nhưng nó không có nhiều tác dụng với hắn. Bức đồ này bán thế nào? Lão ông gầy gò vừa nghiên cứu vừa hỏi. 3 giọt. 3 giọt nước tiểu à? Triệu Vân lập tức bật cười, câu nói nối tiếp này không hề có chút gượng gạo nào. Đạo hữu nói đùa rồi, là 3 giọt bản nguyên huyết. Hồng Trần Du Khách khẽ cười. Lần đầu tiên thấy có người bán đồ như người đấy. Lão ông gầy gò cất kính lúp đi, tiện tay tinh luyện ra 3 giọt máu. Lão không có huyết thống đặc thù gì, bản nguyên huyết cũng chẳng đáng tiền, coi như vớ được món hời. Bản tính con người có lòng tham, một khi đã vớ bẫm thì lại muốn kiếm thêm chút cháo. Lão ông gầy gò chính là loại người này, mua được sơn hà đồ xong lại nhắm tới ngọn lửa trên sạp. Dù sao thì bản nguyên huyết của lão cũng không đáng tiền, nếu đã có thể đổi lấy bảo bối, cho thêm chút máu cũng chẳng sao. Ngọn lửa này, ta sang bên kia mà chơi đi. Không đợi lão ông gầy gò nói hết câu, Triệu Vân đã cắt ngang. Lúc nói câu này, hắn còn thoáng để lộ ra một tia uy áp cấp bán thần. Tâm cảnh lão ông gầy gò run lên, vội cười hề hề rồi quay người chuồn thẳng. Lão đi rồi, Triệu Vân vẫn đứng sững ở đó, Thầm nghĩ, vị hồng trần du khách này quả là một kẻ kỳ quái, không cần thần thạch mà lại muốn máu tươi, cho dù là huyết mạch bình thường cũng không hề để tâm. Ngọn lửa này, ta lấy. Triệu công tử cười, lấy ra ba giọt máu, nhưng không phải máu của hắn. Kia kìa, lão đạo dâu bạc chả phải vẫn đang ở trong vĩnh hằng giới của hắn, ngủ say như chết đó sao? Đã là thần minh, máu của lão đạo tất nhiên là thần huyết. Để tránh dọa đến hồng trần du khách, hắn đã xóa đi thần lực bên trong giọt máu. Cất cho kỹ. Hồng trần du khách ai đến cũng không từ chối, nhận lấy bản nguyên huyết rồi đưa ngọn lửa qua. Triệu Vân phất tay áo nhận lấy, liếc nhìn người này lần cuối rồi quay người đi xa dần. Món lôi này không tầm thường, ta lấy. Tiền bối, ngài ra giá cao quá rồi. Có thể bớt chút nữa không, ta nghèo lắm. Trên con phố lớn rộng rãi, Triệu Vân cứ thế mua sắm không ngừng. Thần thạch không đủ thì dùng bảo bối để bù vào, hắn cứ thế tiêu xài đến mức sắp khuynh ra bại sản. Đợi đến khi bảo bối đã tiêu sạch, hắn lại lanh trí nhắm vào lão đạo dâu bạc. Thần minh mà. Khí huyết bằng bạc, mất vài cân bản nguyên huyết cũng chẳng sao cả. Quan trọng nhất là, thần huyết rất có giá trị. Dùng nó còn tốt hơn thần thạch nhiều, tổ cha nhà ngươi. May mà lão đạo dâu bạc đã bị đánh cho bất tỉnh, nếu còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ chửi ẩm lên. Triệu công tử chẳng thèm quan tâm, càng rút càng thuận tay, thậm chí còn tự tìm cho mình một lý do rất hay. Ta mượn dùng tạm thôi, đợi lão phu dùng rỉnh rồi sẽ bồi bổ lại cho ngươi. Ai? Là ai? Một tiếng quát lớn đột nhiên vang vọng khắp đường phố. Là gã Quy Dương kia, không biết từ đâu chui ra, đang ngân cổ gào thét, cũng không thể trách gã nổi nóng như vậy, nhà ai mất bảo bối mà tâm trạng vui cho nổi. Không nghe thấy. Triệu Vân vẫn làm việc của mình, mặc kệ là ai. Hắn thì tính tình tốt, nhưng có những người tính tình không tốt, ví như bà lão tóc tai bù xù kia, hay như lão đầu béo tròn nọ. Chẳng nể năng gì mà trực tiếp tung ra uy áp thần minh. Quy Dương cũng thật thảm hại, hung thủ chưa tìm được đã lại rước thêm một thân thương tích. Lúc gã rời đi, chân đi cả nhắc, trông như một gã say rượu lảo đảo. Thần minh cũng là cha sinh mẹ đẻ, mất nhiều máu quá cũng không chịu nổi. Lão đạo dâu bạc lúc này đặc biệt thiếu máu, đến ngủ cũng không yên giấc. Không thể rút thêm được nữa. Triệu công tử liếc nhìn một cái, quả thực không nỡ rút máu người ta nữa. Bản nguyên huyết là tinh hoa của một thân. Rút nữa sẽ làm tổn hại đạo hạnh của người ta. Lão đại ở kia có lôi đình. Tiên lôi bay vùn vụt, vừa bay vừa la hét ầm ĩ. Không cần nó nói, Triệu Vân cũng đã nhìn thấy. Trên một sạp hàng cách đó, không xa có một đạo lôi điện màu bạc đang lóe lên ánh sáng rực rỡ. Tuyệt đối là tiên lôi. Hơn nữa lôi uy còn vô cùng bá đạo. Túi tiền đã cạn, khí thế của Triệu công tử cũng có phần suy giảm. Nhìn vào vĩnh hằng giới của hắn, không còn một mảnh tiên thạch, cũng chẳng còn một món pháp khí nào. Còn cả đan dược các loại cũng đã đem đi đổi lấy lôi hỏa hết rồi. Muốn mua bảo bối nữa thì chỉ có thể dùng thần khí, hoặc là tự rút chút máu của mình, chứ không thể nào lấy hồng mông tử khí ra đổi được. Món lôi này chắc đắt lắm nhỉ? Triệu Vân đứng trước sạp hàng. Trong số này nó là đáng tiền nhất. Chủ sạp là một lão đầu, đang ngồi khoanh chân, rít thuốc bồm bộp. Giữa làn khói lượn lờ, trông lão không giống đang tu tiên mà như sắp lên trời đến nơi. Giá bao nhiêu? Triệu Vân hỏi. 10 vạn. Lão đầu gõ tàn thuốc. Xong, lão còn bồi thêm nửa câu, không mặc cả, thật khó xử quá. Triệu Vân không nói gì, nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả. Sao ngươi lại chạy tới đây? Lúc hắn đang phiền muộn, sau lưng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Quay đầu nhìn lại, chính là Tinh Nguyệt cổ thần. Vừa thấy nàng, hắn liền nở một nụ cười rạng rỡ, tiền bối, ta có một thỉnh cầu bất tình. Cứ nói đừng ngại. Tinh Nguyệt cổ thần cười nhẹ. Có thể cho ta mượn chút tiền không? Bao nhiêu? 10 vạn. Ta còn có việc, đi trước một bước. Tiền bối, đừng như vậy, số tiền nợ người, ta nhất định sẽ trả. Ta cho rằng, tốt nhất là viết một tờ giấy nợ, hoặc là, cho ngươi chảy chút máu. Ta dù gì cũng là truyền nhân của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, bản tôn nhà ngươi dù sao cũng là thê tử của Thủy Tổ. Cứ mở miệng là đòi cho ta chảy máu, có phải quá tổn thương tình cảm rồi không? Trên con phố ồn ào náo nhiệt, Triệu Vân và Tinh Nguyệt cổ thần vừa đi vừa trò chuyện. Triệu công tử tìm bảo vật cả một ngày. Thu hoạch rất lớn, tâm trạng đương nhiên không tệ. Trái lại, Tinh Nguyệt cổ thần thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Đến thần thành một chuyến cũng không sao, nhưng lại mất toi 10 vạn thần thạch. Đúng vậy, chính là mất rồi. Tiền bị Triệu Vân mượn đi, nàng thà tin heo biết leo cây còn hơn tin tên này sẽ trả tiền. Sơ suất quá rồi. Lẽ ra không nên xuất đầu lộ diện. Lẽ ra nên đi dạo nơi khác một lúc trước đã. Lão đại, ta vẫn chưa ăn no. Tiên lôi cười hì hì, lại nhảy nhót lung tung trong vĩnh hằng giới. Nó còn dung hợp thêm một đạo lôi đình không tầm thường, uy thế lôi đình của nó đã bá đạo đến cực hạn, xét về cấp bậc, đã là bán thần đỉnh phong. Trùng hợp quá, ta cũng chưa ăn no. Hỗn thiên hỏa nhảy nhót còn tưng bừng hơn, ngọn lửa hừng hực cháy cuồn cuộn ngút trời, phẩm giai không hề yếu hơn tiên lôi, chỉ còn nửa bước nữa là lột xác thành thần hỏa. Thật ra, ta vẫn có thể ăn nữa, cảnh tượng thế này sao có thể thiếu Long Uyên, chuyện nó nghĩ mỗi ngày chính là nuốt bí khí pháp bảo, trong lòng thầm nghĩ, nếu chủ nhân hôm nào vui vẻ, có thể thưởng cho nó một hai món thần khí nếm thử cho mới lạ. Cút đi, Triệu Vân mắng một tiếng. Nuôi ba cái đứa chẳng bớt lo này, một phát đã khiến hắn trắng tay. Đường đường là chúa của thần triều, hắn cũng cần thể diện lắm chứ. Đã tìm người hỏi rồi, 3 tháng sau, Sơ Giao sẽ đến thần thành, Tinh Nguyệt cổ thần nói. Ta đã gặp đồ nhi của nàng rồi. Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Chỉ là ở thần thành. Hai đứa ta, còn đánh một trận. Trở lại sân viện của Sơ Giao, Chỉ La đang khoanh chân ngồi đả tọa dưới gốc cây. Nàng có lẽ đã gặp vấn đề khi ngộ đạo, đến nỗi giữa đôi mày thanh tú có một luồng hắc khí lượn lờ, vẻ mặt cũng có phần đau đớn, ngay cả bản mệnh khí huyết cũng trở nên sao động, rõ ràng là điểm báo tẩu hỏa nhập ma. Tinh Nguyệt cổ thần thấy vậy, vội vàng tiến lên, một ngón tay điểm vào mi tâm của nàng. Thế nhưng, cách này không hiệu quả lắm, nguyên do là trong cơ thể Chỉ La có một luồng sức mạnh đáng sợ khác thường đang bài xích thần lực của nàng. Cố gắng can thiệp cũng không phải là không được, nhưng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Để ta. Triệu Vân khép hai ngón tay lại, giữa chúng có pháp tắc lượn lờ. Chuyện thần minh không làm được, hắn lại làm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ mặt đau đớn của Chỉ La nhanh chóng tan biến, bản nguyên và khí huyết dao động cũng trở lại bình lặng. Quan trọng nhất là, luồng sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể nàng, cũng nhờ pháp tắc của hắn mà ổn định hơn rất nhiều. Ngươi và nàng ta, không có nảy sinh tia lửa gì chứ? Tinh Nguyệt cổ thần hỏi. Tia lửa? Tia lửa gì cơ? Triệu Vân xách bầu rượu, tìm một chỗ ngồi xuống. Tia lửa tình yêu? Đừng đùa, ta là người có thức phụ rồi. Không có tia lửa là tốt rồi. Tinh Nguyệt cổ thần vừa nói vừa thả đồ nhi của mình ra. Triệu công tử sờ cằm, lúc này mới hiểu ra. Phải công nhận, đồ nhi của Tinh Nguyệt và đồ nhi của Sơ Giao mới nhìn qua cũng rất xứng đôi. Nói thì nói vậy, nhưng hắn không mấy coi trọng Bạch Y tiểu thiếu niên kia. Đứa trẻ này nhìn qua là biết thật thà chất phác, còn Chỉ La lại là một con ngựa hoang bất kham, muốn thu phục nàng khó như lên trời. Sư tôn, con dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, có lẽ vì ngủ quá lâu, hoặc cũng có thể do từng bị độ hóa. Tiểu thiếu niên có chút mơ màng, từ lúc ra ngoài vẫn cứ liên tục xoa mi tâm. Mơ thấy gì thế? Tinh Nguyệt cũng ngồi xuống. Mơ thấy người bị một con heo ủi. Sau đó thì sao? Sau đó sinh ra một ổ nhóc con. Tinh Nguyệt phất tay áo một cái, đánh cho đồ nhi lệch cả mặt. Triệu công tử thấy vậy thì che miệng cười trộm. Được, thằng nhóc này được, có tiềm chất của một tên tấu hài, nếu được bồi dưỡng thêm, đừng nói là tán tỉnh Chỉ La, không chừng còn cua được cả sư tôn của mình. Trong lúc nói chuyện, Chỉ La đã từ từ mở mắt. So với trước đây, đôi mắt tựa vạn hoa nở rộ của nàng càng thêm trong trẻo, cũng có thêm nhiều tia sáng ẩn giấu. Ít nhất Triệu Vân khi nhìn vào cũng cảm thấy có chút áp lực, lần ngộ đạo này, tiểu cô nương đây hẳn đã đốn ngộ không ít. Đa tạ, lời này của Chỉ La là nói với Triệu Vân, nàng biết vừa rồi là ai đã giúp mình. Người một nhà cả, đừng khách sáo. Triệu Vân mỉm cười. Nói đến khách sáo, hắn đúng là chẳng hề khách sáo, hoàn toàn không xem mình là người ngoài, xách hành lý đi thẳng vào một căn phòng. Bất kể là đợi người hay tu luyện, cũng phải tìm một nơi để ở trước đã. Một đường gió bụi, ta cũng mệt rồi. Tinh Nguyệt vươn vai, cũng chọn một căn phòng. Đồ nhi nhỏ của nàng cũng thật thú vị, vừa ôm mặt vừa lảo đảo đi theo vào trong. Thế rồi, hắn liền bị ném ra ngoài, bên tai vẫn còn văng vẳng lời của sư tôn. Nhà đầu Chỉ La này không tệ, lừa về làm tức phụ đi. Tấm lòng tốt của nàng. Tiểu thiếu niên hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai. Có mỹ nữ ở đây mà không nghĩ đến chuyện trò chuyện về nhân sinh lý tưởng, lại ngồi ngẩn người một mình. Theo như Triệu Vân nghĩ, đây hẳn là di chứng của việc bị Phật độ hóa, không có một năm nửa năm thì không thể hồi phục được. Tiểu thiếu niên không hiểu tình thú, Chỉ La cũng lạnh lùng thờ ơ, đến nỗi cả nửa ngày trời cũng không thấy hai người nói với nhau nửa câu, Tinh Nguyệt nhìn mà sốt cả ruột. Bên này, Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống, vận dụng bản nguyên và hồng mông chi khí, ném cả tiên lôi, hỗn thiên hỏa và long uyên vào trong. Mấy ngày nay, ba đứa nó ăn quá nhiều, khó tránh khỏi lưu lại uế khí và tạp niệm, hắn làm chủ nhân, phải giúp chúng thanh lý mới được. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết theo đó vang lên, ba đứa nó đau đến nỗi gào khóc không ngừng. Xét thấy ngày thường ba đứa nó rất không ngoan ngoãn, Triệu công tử ra tay chẳng nể nang gì. Đau cũng có cái lợi của đau. Sau một hồi tôi luyện, cảm giác vẫn vô cùng khoan khoái. Lão đại, bọn ta không sao, quan trọng là người. Long Uyên run rẩy nói. Không cần nó lải nhải, Triệu Vân cũng đã mặc niệm tĩnh tâm chú, bởi vì mỗi khi hắn tiến gần đến thần minh một bước, tâm ma lại mạnh thêm một phần. Thời gian dài, nếu không vận chuyển bí pháp, tâm thần sẽ trở nên hoảng hốt, gây ra trở ngại cực lớn cho việc ngộ đạo. Hắn biết, tâm ma kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Hắn vừa ngồi xuống, đã là 3 năm ngày trôi qua. Trong suốt thời gian đó, hắn như một pho tượng, không hề nhúc nhích. Hắn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, nhưng bầu không khí bên ngoài lại đặc biệt không hài hòa. Vẫn là bạch y tiểu thiếu niên, chẳng hề sáng dạ chút nào, đã bị tinh nguyệt của trách cả 100.000 lần. Thế mà, thằng nhóc đó vẫn không khai khiếu, lại ngơ ngơ ngác ngác bị sư tôn cho ăn mấy trận đòn no. Sao ta cứ thấy, hắn là tự nguyện nhập Phật môn ấy nhỉ? Ừ, ngày nào cũng bị đánh, vào Phật môn cho thanh tịnh. Ta mà là hắn, ngay từ tập đầu đã cho tinh nguyệt về nhà dưỡng thai rồi. Triệu công tử an tâm đả tọa, còn Long Uyên, Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa lại đặc biệt không ngoan ngoãn. Cả ngày lượn lờ trong sân, ngươi một câu ta một lời, lải nhải không dứt. Trong đêm khuya tĩnh mịch, Triệu Vân bỗng hừ một tiếng trầm đục. Vừa nhắc đến tâm ma kiếp đã đến thật rồi. Nhìn khí huyết màu hoàng kim của hắn, đã điểm thêm rất nhiều màu sắc loang lổ. Dị tượng diễn hóa quanh thân hắn lúc này cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Những điều này đều là phản chiếu chân thực tâm cảnh của hắn. Các loại tạp niệm, ác niệm, tà niệm, sát niệm như hồng thủy bùng nổ, hết lần này đến lần khác nhấn chìm tâm thần hắn. Ngay cả tĩnh tâm chú cũng khó mà áp chế. Phần lớn thời gian, hắn đều ở bên bờ vực mất kiểm soát và tẩu hỏa nhập ma. May mà tâm trí hắn đủ kiên định, vững như bàn thạch, kiên quyết giữ vững đạo tâm. Ngoài ra, hắn còn dùng hàng trăm đạo pháp tắc để khóa chặt bản thân lại. Tâm ma kiếp đã đáng sợ, tẩu hỏa nhập ma còn đáng sợ hơn, tuyệt đối không thể vì thế mà tạo thành đại nghiệt. Dù hắn đã cố hết sức áp chế, Tinh Nguyệt vẫn nghe thấy tiếng gầm nhẹ của hắn. Khi vào xem, nàng mới biết Triệu Vân đang co mình trong phòng để độ tâm ma kiếp. Một kiếp nạn là một lần tạo hóa, đợi đến khi hắn thực sự vượt qua được bước này, ngày phong thần sẽ không còn xa nữa. Năm đó, chính nàng cũng đã vượt qua như vậy. Vĩnh hằng nhất mạch toàn là những kẻ nghịch thiên. Lời thì thầm của Tinh Nguyệt cổ thần, chỉ một mình nàng nghe thấy. Như Triệu Vân đây, mới bao nhiêu tuổi mà đã đi đến bước này rồi. Cho nên mới nói, sư tôn là để vượt qua. Nhân tài họ Triệu này, không chừng thật sự có thể phá vỡ thần thoại mà Nguyệt thần năm đó đã tạo ra, trở thành vị thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Màn đêm tĩnh lặng, tiếng rên rỉ của Triệu Vân mới càng thêm nặng nề, âm u. Tâm ma kiếp ập đến ngày càng mãnh liệt, dữ dội đến mức ngay cả hắn cũng mấy lần thất thủ tâm thần. Soảng, những sợi pháp tắc thiết liên đang khóa chặt hắn va vào nhau, phát ra những tiếng leng keng đầy uy lực. Ấy là do tâm thần hắn bất ổn, có dấu hiệu bạo tẩu, đến cả khí huyết, tiên lực và bản nguyên cũng trở nên cuồng bạo khôn cùng. Có mấy khoảnh khắc, hắn đã suýt kéo đứt cả những sợi pháp tắc thiết liên. Tinh Nguyệt cũng thi triển pháp thuật, dùng pháp tắc hóa thành hàng trăm sợi xích sắt trói chặt Triệu Vân. Dù vậy, nàng vẫn không yên tâm, lại thi triển thêm vô số pháp thuật cấm cố, tầng tầng lớp lớp ra chỉ lên người hắn. Hắn mạnh hơn ta. Chỉ là cũng ở đó, một câu nói tự đáy lòng. Nào chỉ có nàng, thân là thần minh, Tinh Nguyệt cũng có nhận thức này. Không nói những thứ khác, chỉ riêng chiến tích của Triệu Vân, cùng thời cùng cấp, trong lịch sử không ai sánh bằng, trong đó bao gồm cả cửu thế thần thoại và thủy tổ của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Nếu hắn không vượt qua được tâm ma kiếp này, sẽ ra sao? Thiếu niên áo trắng khẽ hỏi. Sẽ trở thành một đại ma đầu chính hiệu, không còn ý thức thanh tỉnh, cũng không còn tình cảm của con người, chỉ có giết từ đầu đến cuối, cho đến khi chôn vùi thế gian. Tinh Nguyệt cổ thần ung dung nói. Hắn sẽ vượt qua được. Chỉ là khẽ thốt. Đúng vậy, hắn tuyệt đối có thể vượt qua, Tinh Nguyệt cổ thần cũng tin tưởng vô điều kiện. Người kinh tài tuyệt diễm nhất của thời đại này, sao có thể gục ngã trước tâm ma kiếp được chứ? Rắc, khi ba người đang nói chuyện, một sợi pháp tắc thiết liên đã bị bản nguyên cuồng bạo của Triệu Vân chấn đứt. Tiếp theo đó là sợi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Có lẽ là do nội tình của Triệu Vân quá kinh khủng, pháp tắc thiết liên đã không thể khóa chặt hắn được nữa. Cả những cấm chế mà Tinh Nguyệt cổ thần bố trí lúc này cũng nổ tung thành từng mảng. Chỉ là khẽ quát một tiếng, dùng thần nhãn thi triển bí pháp, cưỡng ép trói buộc Triệu Vân. Thiếu niên áo trắng tuy trạng thái không tốt nhưng cũng tế ra một đạo phù chú hư ảo. Hai người họ chỉ là hỗ trợ, chủ lực vẫn phải là Tinh Nguyệt. Nhưng dù là thần minh cũng không áp chế nổi Triệu Vân, pháp tắc thiết liên bị kéo đứt cả một mảng lớn. Lão đại cố lên. Long Uyên rung lên một tiếng, cùng với Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa xông đến giúp đỡ. Tinh Nguyệt cổ thần thì phất tay áo, dùng đại thần thông khóa chặt ba món này lại. Triệu Vân là chủ nhân của chúng, nay tâm thần bất ổn, bất kể là bản mệnh pháp khí, bản mệnh hỏa hay bản mệnh lôi đều sẽ bị ảnh hưởng. Đừng nói là giúp đỡ, lát nữa không gây thêm phiền phức đã là may lắm rồi. Không hổ là thần, quả là có tầm nhìn xa. Khi ánh bình minh dọi xuống, cả ba món kia cũng trở nên bất thường, món nào món nấy đều cuồng bạo, điên cuồng lao vào phong ấn của Tinh Nguyệt. Đây cũng chính là hình ảnh phản chiếu tâm cảnh của Triệu Vân. Đừng ngủ nữa, Tinh Nguyệt đưa một tay vào trong tử phủ của Triệu Vân, lôi lão đạo râu bạc ra ngoài. Lão đạo này, khoảnh khắc vừa tỉnh dậy đã như say mấy vò rượu, đứng còn không vững. Lão già nồng nỗi này, công lao của Triệu công tử không hề nhỏ, bị lấy đi quá nhiều máu, đã thiếu máu trầm trọng rồi. Ai lấy máu của lão phu? Dù đứng không vững, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến việc lão đạo chửi đổng. Không ai cho lão câu trả lời, bởi vì đáp án đã quá rõ ràng. Hành động vô pháp vô thiên như vậy, rất hợp với cái nết của người nào đó. Đợi khi đứng vững, lão đạo khẽ hử một tiếng, nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Nếu không nhìn lầm, đây chẳng phải là tâm ma kiếp sao? Sao lại đến nhanh như vậy? Giúp một tay. Tinh Nguyệt vừa nói, vừa hóa ra thêm những sợi pháp tắc thiết liên. Không giúp được. Gương mặt già nua của lão đạo đen lại thấy rõ. Người nào đó không phải là chó, nhưng những chuyện hắn làm thì đúng là chó thật. Bản nguyên huyết tinh hoa đến nhường nào, lại bị hắn lấy sạch, không sợ trời phạt hay sao? Năm nào tháng nào ngày nào giờ nào, có người hỏi thăm tổ tông nhà ngươi. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Giờ phút này, thiếu niên áo trắng như được khai sáng, cầm một cuốn sổ nhỏ, viết như rồng bay phượng múa. Nói cho hay là ghi chép, nói khó nghe thì là mách lẻo, đợi Triệu Vân tỉnh lại sẽ đưa cho hắn thưởng thức. Ngươi lúc làm hòa thượng trông còn thuận mắt hơn, lão đạo nói một câu thâm trầm, gương mặt già nua đã đen xì. Hỏi thăm tổ tông cái gì chứ, tên nhóc nhà ngươi mở mắt nói mò à? Nói thật cũng được, nói mò cũng chẳng sao, lão đúng là sợ rồi, bởi vì tên thỏ con này thực sự sẽ ngáng chân lão. Nếu Triệu Vân không vui một cái, chẳng phải sẽ tiễn lão lên Tây Thiên hay sao? Hài, đồ nhi nhà ai mà xuất chúng thế này? Lão đạo thở dài một hơi, nhưng vẫn thi triển cấm cố chi pháp, Tinh Nguyệt không rảnh để ý đến lão, vì mái tóc dài của Triệu Vân đã chuyển thành màu đỏ máu. Đây không còn là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma nữa, mà là nửa bước chân đã bước vào ma đạo. Nhìn khí huyết của hắn, rõ ràng đã biến thành ma sát, cả bản nguyên của hắn, vốn nên vàng óng rực rỡ, giờ đây cũng hóa thành một màu đen kịt. Đáng sợ nhất là dị tượng của hắn, bất luận là núi sông cây cỏ, hay nhật nguyệt tinh thần, đều như được máu tươi gột rửa, đỏ rực đến rợn người. Hai ngươi, lùi lại, Tinh Nguyệt nhàn nhạt nói. Lui, chỉ La và thiếu niên đều đang lui, nhưng không phải tự mình lui, mà là bị ma sát cuồng bạo của Triệu Vân đẩy lùi từng bước, vẻ mặt kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt họ. Triệu Vân quá mạnh, mạnh đến mức khiến họ tim đập chân run. Dù đang bị pháp tắc thiết liên khóa chặt, họ cũng không chống đỡ nổi ma sát của hắn. Nếu hắn mất trí bạo tẩu, chẳng phải một trưởng là đánh tan xác hai người họ sao? Đây là nơi quái nào vậy? Lão đạo ngẩng đầu, nhìn ngang ngó dọc. Dĩ nhiên, lão không phải đang ngắm cảnh đẹp, mà là đang xem xét lát nữa, nên chạy đường nào để có thể một mạch bay thẳng lên trời. Nếu Triệu Vân phá vỡ cấm cố, lão chẳng phải phải chạy sao? Không chạy thì chờ bị diệt à? Cố thủ thần đài. Những lời như vậy, Tinh Nguyệt đã nói không chỉ một lần. Đã là tâm ma kiếp thì người ngoài không thể giúp được. Việc họ có thể làm bây giờ là cố hết sức trói buộc Triệu Vân, để tránh cho hắn khi nhập ma sẽ gây ra đại sát lục. Không quên sơ tâm, mới thành đại đạo. Lời của vô số tiền bối, Triệu Vân luôn âm thầm niệm trong lòng. Tâm ma kiếp ập đến quá hung hãn, hắn vẫn đang kiên trì giữ lại một tia thanh tỉnh cuối cùng. Chỉ cần tâm thần không hoàn toàn thất thủ, hắn có thể dựa vào đạo tâm để hóa giải cái gọi là tâm ma. Chỉ La có ở đây không? Ngoài sân, một tiếng gọi vang lên, vẻn vẹn bốn chữ mà như sấm dậy. Nghiêng đầu nhìn lại, mới biết đó là một lão nhân mặc áo choàng đen, tay chống một cây trượng đầu rồng. Ngoài lão ra, còn có tên Quy Dương kia, có lẽ đã bị giáo huấn nên sắc mặt rất khó coi. Hắn đến đây không phải để tán gái, mà là bị trưởng bối trong tộc ép tới. Dụng ý ư? Đương nhiên là muốn tìm Chỉ La hỏi cho rõ ràng, hỏi xem lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối với việc này, Chỉ La đã sớm liệu trước, dù sao cũng liên quan đến một món cực đạo thần khí, một viên cửu thiên kỳ tinh châu, cộng thêm hai đạo thần long khí, đám lão già của Quy Dương nhất mạch không đau lòng mới lạ, không tìm ra hung thủ sao có thể cam tâm. Quy Thiên lão quân. Lão đạo râu bạc nhìn thấy, không khỏi giật mình trong lòng. Lão già đó không phải là thần bình thường, mà là một vị chuẩn đế thần chính hiệu, chỉ còn nửa bước nữa là đến đế thần cảnh. Nay bản tôn đích thân đến, hiển nhiên không phải đến để du sơn ngoạn thủy, Chỉ La như một cơn gió, xuyên tường mà ra. Còn trong phòng, đã sớm khắc hạ cấm chế che đậy để tránh người ngoài dòm ngó. Kiến quá Quy Thiên tiền bối. Chỉ La rất hiểu lễ nghĩa, chắp tay hành lễ. Tiểu bối, ngươi hẳn là biết mục đích ta đến đây. Quy Thiên lão quân nói giọng ung dung. Lúc trước đã nói rồi, Quy Dương đạo hữu khi đến đây đã bị trọng thương. Chỉ La khẽ nói. Đồ nhi của sơ giao, từ khi nào cũng học được cách nói dối rồi. Quy Thiên lão quân nhàn nhạt nói, vãn bối nói đều là sự thật, cho dù sư tôn có ở đây, ta cũng vẫn nói như vậy. Chỉ là tuy ít nói, nhưng khi nói dối lại chẳng hề đỏ mặt, không thể nào khai Triệu Vân ra được. Hơn nữa, là Quy Dương khiêu khích trước, thua cũng không thể trách người khác. Triệu Vân đã lưu thủ rồi, nếu thật sự hạ độc thủ, Quy Dương còn có thể đứng ở đây sao? Ngươi có biết hậu quả của việc bao che không? Giọng của Quy Dương lão quân lạnh đi một phần. Lúc nói chuyện lão còn liếc nhìn vào trong phòng, quỷ mới biết đại thần nào đã bố trí cấm chế, lão lại không thể nhìn thấu. Lão chỉ biết, trong phòng có người, hơn nữa còn tràn ngập ma sát. Ngươi có biết hậu quả của việc bao che không? Giọng điệu của Quy Thiên lão quân mang đầy vẻ lạnh lùng. Vừa dứt lời, uy áp đáng sợ của chuẩn đế thần liền ập xuống. Chỉ là bán thần cảnh, làm sao chịu nổi sự uy hiếp này, cứ như bị hàng trăm đạo cấm chế trói buộc, trên vai lại còn bị một ngọn núi lớn đè lên, đừng nói là cử động, ngay cả thở cũng khó khăn. Nói, là ai làm? Quy Thiên lão quân lạnh lùng quát. Không biết. Sắc mặt chỉ là lạnh nhạt, không hề có chút sợ hãi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Quy Thiên lão quân hừ lạnh, một luồng uy áp còn kinh khủng hơn ầm ầm xuất hiện. Lần này, dù cho nội tình của Chỉ La có sâu dày đến đâu, khóe miệng cũng đã rỉ máu. Lão tổ, Quy Dương tuy đầu óc không được lanh lợi cho lắm, nhưng lúc này lại rất ra dáng đàn ông, hắn bước lên một bước, che cho Chỉ La ở sau lưng mình. Đây chính là người trong lòng của hắn, tên nghiệt tôn nhà ngươi, ta. Quy Thiên lão quân đang định nổi trận lôi đình thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ truyền ra từ trong phòng. Là ma sát của Triệu Vân đã va chạm vào cấm chế. Có lẽ do nội tình của hắn quá mạnh mẽ, đến mức lớp che đậy cũng khó lòng ngăn cách được. Quy Thiên nghiêng mắt, lần thứ hai nhìn về phía căn phòng, đôi mắt già nua sâu thẳm như vực sâu khẽ nheo lại. Ai ở trong phòng? Đây là điều lão ta vô cùng muốn biết, tiếc là trong phòng có lớp che đậy, dù cho nhãn lực của lão ta cũng khó lòng nhìn xuyên qua. Cũng không sao, không nhìn xuyên được thì vào trong xem. Đã muốn xem, vậy thì phải tìm một lý do danh chính ngôn thuận trước đã. Thế là, lão ta chuyển mũi dùi, nhắm thẳng vào căn phòng, rồi lạnh lùng quát lên một tiếng đanh thép, hung thủ lẽ nào trốn trong phòng này? Dám mở cánh cửa này, hậu quả tiền bối tự gánh. Chỉ La cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Triệu Vân đang độ tâm ma kiếp, trạng thái vô cùng tồi tệ. Nếu có người ngoài quấy rầy, e là sẽ xảy ra chuyện. Lão phu đường đường là chuẩn đế thần, không phải bị dọa mà lớn lên đâu. Sợ cái gì thì cái đó đến, Quy Thiên lão quân không hề có chút e dè. Chẳng phải chỉ là một cánh cửa thôi sao? Mở ra thì đã làm sao? Nếu thật sự có đại lão ở bên trong, với bối phận và tu vi của lão, cùng lắm thì nhận lỗi một câu, chẳng lẽ lại gặp phải một trận sát kiếp? Lão khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, nếu không tìm ra hung thủ thì quyết không bỏ qua. Chỉ thấy Quy Thiên lão quân vung tay, dễ dàng phá vỡ phong ấn trên cửa phòng. Ngay sau đó, ma sát cuồng bạo từ trong phòng cuốn ra. Quy Dương đứng không vững, bị hất văng ngay tại chỗ. Chỉ La cũng bị ảnh hưởng, tiên quang hộ thể lập tức tan vỡ. Vững vàng nhất vẫn là Quy Thiên lão quân, sừng sững bất động như một tấm bia đá. Có điều, luồng ma sát bá đạo như vậy cũng khiến lão ta khẽ nhíu mày. Khi nhìn thấy người trong phòng, lão không khỏi ngẩn ra một lúc. Tinh Nguyệt cổ thần ư? Lão ta từng có duyên gặp một lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu thiếu niên áo trắng bên cạnh nàng, hẳn là đồ nhi của nàng. Còn vị tiểu thần minh kia, vô danh tiểu tốt, chưa từng nghe cũng chưa từng gặp. Điều thực sự khiến lão kinh ngạc là người đang bị xiềng xích pháp tắc trói lại, nếu không nhìn lầm, đó chính là Vĩnh Hằng Thể Triệu Vân. Tên đó không phải đang ở tiên giới sao? Sao lại chạy đến thần giới rồi, từ đâu mà lên được? Còn nữa, Triệu Vân đang ở trong trạng thái gì thế này, là đang độ tâm ma kiếp sao? Đúng, chính là tâm ma kiếp, nếu không thì làm sao có được luồng ma sát cuồng bạo như vậy? Triệu Vân, đến cả Quy Thiên lão quân còn kinh ngạc. Huống chi là Quy Dương. Đại danh của Vĩnh Hằng Thể, hắn đã nghe qua vô số lần, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp người thật. Thực ra, đây là lần thứ hai hắn gặp rồi, chỉ là đoạn ký ức đó đã bị xóa đi, hắn hoàn toàn không biết mà thôi. Quy Thiên đạo hữu, lâu rồi không gặp. Giọng Tinh Nguyệt cổ thần ung dung, nhưng sắc mặt lại không được tốt cho lắm. Triệu Vân đang độ tâm ma kiếp, nàng còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy mà lại có người đến gây rối. So với nàng, lão đạo dâu bạc lại tỏ ra vô cùng hèn nhát. Không dám thở mạnh một tiếng, hơn nữa còn luôn trong tư thế sẵn sàng chạy trốn. Triệu Vân là một kẻ tàn nhẫn, lão không dám chọc, còn vị này lão lại càng không dám chọc. Nhiều năm không gặp, phong thái của ngươi vẫn như xưa. Quy Thiên lão quân thản nhiên nói, lời là nói với Tinh Nguyệt, nhưng mắt lại nhìn Triệu Vân. Vĩnh Hằng Thể, huyết thống nghịch thiên, toàn thân trên dưới, trong ngoài, đều là bảo vật, lão ta mà không có chút tâm tư mới là lạ. Nếu bắt được hắn, nếu nuốt chửng được hắn, chắc chắn sẽ là một phen đại tạo hóa. Cơ hội ngàn năm có một, xem ra không có lý do gì để bỏ qua. Như vậy, vẫn phải tìm một lý do danh chính ngôn thuận, phải có danh có phận chứ. Triệu Vân, người thật to gan, dám làm hại cháu trai ta, cướp đoạt bí bảo của tộc ta. Lý do ra tay, Quy Thiên lão quân tìm cũng rất đường hoàng, tiếng quát như sấm sét. Nói rồi, lão lại đột nhiên phất tay áo, vung ra một vùng thần quang, đánh thẳng về phía Triệu Vân. Uổng cho ngươi là chuẩn đế thần, cũng làm cái chuyện lấy lớn hiếp nhỏ này sao? Tinh Nguyệt cổ thần khẽ quát một tiếng, ngón tay điểm ra một luồng kiếm khí, chém tan thần quang. Đây là tư oán giữa hắn và tộc ta, ngươi thật sự muốn xen vào. Quy Thiên lão quân hừ lạnh. Hắn còn nợ ta tiền, ngươi trả thay hắn à? Tinh Nguyệt phất tay, thu đồ nhi của mình vào tiểu thế giới. Người bị thu vào cùng, còn có Triệu Vân. Ta là nể mặt sư tôn ngươi mới nương tay mấy phần, đã vậy thì đừng trách lão phù không khách khí. Giọng Quy Thiên lão quân lạnh lẽo, một vệt đao quang chém vào trong phòng. Lão đạo râu bạc chân cẳng cực kỳ lanh lẹ, quay người một cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Lão làm vậy không phải là không có nghĩa khí, mà là vội về nhà thu quần áo. Tinh Nguyệt thì tâm niệm vừa động, đã tế ra bản mệnh thần khí. Nội tình của nàng không tầm thường, nhưng đối đầu với một chuẩn đế thần, bản mệnh thần khí vừa xuất hiện đã bị đao quang chém bay, nàng còn phải chịu một đòn phản phệ. Chưa kịp đứng vững, nàng đã cảm thấy trước mắt có bóng ma xuất hiện. Quy Thiên lão quân đã đến, một ngón tay chọc thẳng về phía mi tâm của nàng. Tinh Nguyệt cổ thần gắng gượng độn đi, một bước bay thẳng lên trời. Nàng tuy tránh được một chỉ, nhưng vẫn bị dư chấn ảnh hưởng, trên vai bị rạch một vết máu sâu hoắm. Giao hắn ra đây, ngươi và ta sẽ bình an vô sự. Quy Thiên lão quân đạp trời đuổi theo. Tinh Nguyệt không nghe lão ta làm nhảm, dùng một chiêu càn khôn đại Nazi, độn ra khỏi thần thành. Cứ muốn tìm chết như vậy ta thành toàn cho ngươi. Quy Thiên lão quân gầm lên, một trưởng cách không đánh tới. Có lẽ uy lực của trưởng này quá mạnh, hư không bên ngoài thành lập tức sụp đổ một nửa. Người trong thành đa số đều ngẩng đầu, vô thức nhìn ra ngoài thành. Đập vào mắt là một vệt huyết quang đỏ rực chiếu rọi trong hư vô. Chính là Tinh Nguyệt thổ huyết, trúng một trưởng của Quy Thiên lão quân, suýt chút nữa đã bị hủy mất thần khu. Đó là Tinh Nguyệt cổ thần, ta đã nhiều năm không gặp nàng rồi. Ý gì đây, nàng và Quy Thiên lão quân có thù oán sao? Hai người họ tám đời cũng chẳng liên quan, sao lại có thể kết oán được? Tính tình của Quy Thiên lão quân thế nào chứ? Lão ta đánh người còn cần lý do sao? Không ít người ra khỏi thành, kẻ thì đáp xuống tường thành, người thì đứng trên mây. Tất cả đều ra dáng khán giả chính hiệu, vừa xem kịch vừa lẩm bẩm không ngớt, thậm chí có người còn lấy cả ký ức tinh thạch ra. Giữa những lời bàn tán, Tinh Nguyệt lại một lần nữa thổ huyết, suýt bị Quy Thiên lão quân một đao chém làm đôi. Thần minh đối đầu với chuẩn đế thần, đạo hạnh của nàng rõ ràng còn kém một bậc, không phải là đối thủ của Quy Thiên. Quy Thiên lão quân đứng trên cửu tiêu, tế ra bản mệnh thần khí của mình. Đó là một tòa bảo tháp, toàn thân phát ra ô quang lấp lóe, nặng như núi Thái Sơn. Tinh Nguyệt cổ thần khẽ ngâm một tiếng, lập tức bị bảo tháp bao phủ. Trong tháp, pháp tắc đan sen bay múa như sấm chớp. Nàng muốn độn ra ngoài, nhưng nội tình không đủ, còn bị pháp tắc khóa lại. Xong rồi. Thấy Tinh Nguyệt bị trấn áp, ánh mắt Quy Thiên lão quân rực lên, vẻ tham lam lộ rõ. Đêm nay, lão ta chắc chắn sẽ bội thu, không chỉ có được vĩnh hằng thể, mà còn bắt được một vị nữ thần minh. Thôi xong, Tinh Nguyệt cổ thần lành ít dữ nhiều rồi. Nếu sư tôn của nàng còn ở đây, Quy Thiên sao dám ngang ngược như vậy, nói nhiều cũng vô ích, hay là cùng nhau anh hùng cứu mỹ nhân đi. Đầu óc uống nước à? Đó là chuẩn đế thần, không sợ bị trả thù sao? Các khán giả bàn tán xôn xao, thở dài không ngớt, kẻ muốn hành động cũng có một đám, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn từ bỏ. Chọc phải Quy Thiên lão quân, hậu quả không tốt đẹp gì đâu. Ngay khi mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã an bài, bảo tháp của Quy Thiên bỗng rung lên một tiếng. Sau đó, liền thấy một đại ma đầu cái thế, cuốn theo ma sát, từ bên trong giết ra. Không sai là Triệu công tử, rốt cuộc vẫn nhập ma, một trưởng đánh bay bảo tháp. Đó là... Thấy Triệu Vân xuất hiện giữa không trung, khán giả bên ngoài, từ thần minh cho đến tiên nhân, ai nấy đều trợn tròn mắt. Lão phu không nhìn lầm chứ? Vĩnh hằng thể. Hắn không phải đang ở tiên giới sao? Sao lại ở thần giới? Tiên thần thông đạo đã bị cắt đứt, hắn từ đâu mà lên được? Trạng thái hiện giờ là tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Một Triệu Vân như một tảng đá khổng lồ dấy lên ngàn lớp sóng lớn. Khán giả sôi sục, tiếng kinh ngạc vang lên như thủy triều, bao nhiêu nghi hoặc đều hóa thành từng dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu. Không ai cho họ lời giải đáp, bởi vì tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo tháp bị hất văng ầm ầm rơi xuống đất, đập cho càn khôn nghịch loạn. Vì bản mệnh thần khí bị trọng thương, Quy Thiên lão quân cũng hừ một tiếng trầm đục. Nhìn Tinh Nguyệt cổ thần cũng chẳng khá hơn là bao, chính nàng đã thu Triệu Vân vào tiểu thế giới trong cơ thể, Triệu Vân phá phong ấn mà ra, thủ đoạn đơn giản thô bạo, làm tiểu thế giới của nàng long trời lở đất. Chết tiệt! Gương mặt Quy Thiên lão quân hiện lên một vẻ âm trầm. Hắn vốn tưởng có thể dễ dàng trấn áp Tinh Nguyệt và Triệu Vân, nhưng xem ra là hắn đã đánh giá thấp Vĩnh Hằng thể, một lần phá phong ấn mà ra cũng không sao, nhưng hắn và Triệu Vân đều đã trở thành tâm điểm của vạn người chú ý, muốn nuốt trọn chiến quả một mình e là rất khó. Bởi vì hắn đã cảm nhận được trong bóng tối có không ít khí tức ẩn khuất như ẩn, như hiện, rõ ràng là muốn nhúng tay vào, hoặc là muốn tọa sơn quan hổ đấu, ai bảo Vĩnh Hằng thể là một món ngon béo bở chứ? Ai bảo tiểu tử kia có quá nhiều kẻ thù chứ? Kẻ muốn tìm hắn tính sổ chắc chắn không ít, kẻ muốn bắt hắn đi làm chiến lợi phẩm chắc cũng nhiều vô kể. Không hổ là chuẩn đế thần, nhìn sự việc thật thấu đáo. Nhìn khán giả bên ngoài, không ít kẻ đã bắt đầu dục dịch, nhìn những kẻ ẩn nấp trong bóng tối, cũng giống như từng con u linh đang lượn lờ. Mau, Vĩnh Hằng thể đang ở thần thành, mau tới đây. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi, bắt hắn chính là lúc này. Tìm thêm người giúp sức, phe này phải để hắn có đến mà không có về. Các loại truyền âm bay về bốn phương tám hướng, mục đích đã quá rõ ràng. Đây không phải là tiên giới, đây là thần giới, không bị càn khôn áp chế. Ngược lại, Triệu Vân chỉ là một tiểu bán thần, hắn có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào chứ? Cho nên, cơ hội này ngàn năm có một, giết chết hắn là vĩnh viễn trừ được hậu họa. Đêm nay thật náo nhiệt. Triệu Vân đứng sừng sững trên hư không, thoải mái vặn vẹo cổ. Nụ cười của hắn tràn đầy bạo ngược, ý niệm khát máu cuồn cuộn ngút trời, hình dạng của hắn vô cùng đáng sợ. Mái tóc dài xõa tung như một thác nước màu máu, dị tượng diễn hóa quanh thân cũng đẫm máu tươi. Đạo âm của hắn không còn huyền diệu như tiên khúc, mà càng giống như ma chú, vang vọng khắp trời đất, người có tu vi thấp nghe thấy liền tâm thần run rẩy. Đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.